Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 467. Thượng giới tiên thần, Nam Hoa tiên quân đắp thương khố với trung ương phù không tiên trên đảo nhìn thấy Thái Bạch tinh. Quân, nhìn lấy vị này ăn mặc màu trắng tinh quân thần bào trời sinh tinh thần. Luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Phảng phất cảm giác đã từng thấy qua vị này, ngươi vì hạ giới phi thăng địa tiên, trông coi Nam Hoa động thiên, vào tiên tịch xưng Nam Hoa tiên quân, không nắm giữ thần chức, có thể thiên đình có lệnh, chúng ta là hơn giới tiên thần, như cũ thuộc về thiên đình sai, mà ngươi cũng minh bạch. Đáp thương khố chắp tay nói, Nam Hoa hiểu được. Từng vị ngồi ở bên trên giường mây tiên quan thần lại mỉm cười nhìn vị này Nam Hoa tiên quân. Chỗ cao nhất Thái Bạch tinh quân cũng giống như phi thường tán thưởng vị này. Không có bất kỳ làm khó với hắn. Ngược lại là đặc biệt nhắc nhở. Bên người Thái Bạch tinh quân một vị đồng tử bưng lấy một bộ tiên bào cùng một tôn tiên lệnh mà. Xuống, đến được đắp thương khố trước mặt. Tiên bào là lấy thần vật hàng dệt bằng máy mà thành. Không sợ nước lửa, trời sinh ẩn chứa ngũ hành bát quái, là thiên đình tiên thần thượng giới nhất định sẽ phát ra. Cũng là tiên thần Nhật sau đi thái cổ thiên đình báo cáo công việc hoặc là chiều bái thời điểm phải. Mặc mà tiên lệnh bên trên viết Nam Hoa tiên quân đắp thương khố 6 chữ đại. Ra, sau lưng còn có chòm sao lạc ấn. Nam Hoa tiên quân đắp thương khố sau khi nhận lấy, lên đầu Thái Bạch tinh quân lập tức nói, đây là ngươi tiên lệnh, thiên ngoại thiên hư vô mờ mịt, hỗn độn bất minh, cho dù là tiên thần cũng cực dễ bị lạc ở trong đó. Một khi cuốn vào giới vực phong bạo, dù là tiên thần cũng có thể ngã xuống, cầm cái này tiên lệnh là được mở ra đăng tiên lộ. Dọc theo tiếp đón tiên quang đến được tiên lộ điểm cuối Thái Bạch tinh quân. Thái Bạch tinh quân, nói xong còn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi này chính là chư thiên tinh thần điểm cao nhất. Tiên lộ điểm cuối, lại hướng lên chính là thiên giới tiên môn. Ngày sau như tiên giới mở lại, bọn ngươi là được cầm tiên lệnh thẳng vào tiên đình. Nam Hoa tiên quân đáp thương khố cũng không tự chủ được nhìn về phía trên. Phảng phất cùng từng mặt, xuất hiện, cái kia nặng nề động thiên thành lũy cùng mênh mông thiên ngoại thiên. Trông thấy lên đầu cái kia xuyên qua hết thảy thiên giới tiên môn. Nguyên đến thiên giới tiên đình thật sự vẫn tồn tại như cũ. Không biết cái kia trong truyền thuyết. Sừng sững ở chư thiên bên trên chỗ cao nhất tiên giới như thế nào một bộ dáng. Bên trong tiên giới kia thiên đế, lại có hay không thật sự trải qua cái kia trong truyền thuyết thiên địa đại kiếp còn chưa từng ngã xuống, như cũ thật cao ngồi ngay ngắn ở bên trong thiên cung. Tên lên tiên tịch, tu hành ngàn năm đắp thương khố rốt cuộc cũng trở thành thượng giới tiên bên trong thần một thành. Viên cũng lại không có tuổi thọ cùng uy hiếp, chỉ cần làm từng bước tu hành cùng tích lũy công đức. Nói không chừng có thể ở thiên đình mở lại sau, tiến thêm một bước, sau đó, phảng phất chỉ cần thái cổ thiên đình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Liền có thể thật sự tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đồng thọ cùng trời đất rồi, bất quá đắp thương khố chung quy sẽ có một loại cảm giác bất an. Qua Ancient One trận đại kiếp, liền có thể làm cho thiên đình chư thần toàn bộ ngã xuống. Thiên địa cũng vì đó hủy diệt, coi như cùng cái này nhật nguyệt đồng huy, cũng cuối cùng cũng có suy sụp một ngày. Đáp thương khố liền nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết thiên đế cùng trời âm u tử cùng với cái kia u đô tiên chủ, bực này tồn tại trải qua vạn kiếp. Thiên địa đều hủy diệt như cũ có thể vượt qua muôn đời trở về. Mới gọi là chi chân chính vĩnh hằng. Chư thần vẫn duy ta bất diệt. Thiên địa đọa mà ta bất hủ. Đáp thương khố trong đầu nghĩ. Chính mình ngày sau nhất định phải lên thiên đình viếng thăm vị này trong truyền thuyết thiên đế. Một mặt, gặp một lần cái này tam giới lục đạo tối cao thần minh, thống ngự hết thảy hạo thiên thượng đế. Đáp Thương Khố liền nghĩ tới so trước một bước phi thăng lên giới Phong Đô Tiên Quân. Liền hướng Thái Bạch Tinh Quân dò hỏi, cao ngồi ở vị trí đầu Tinh Quân lại nói, vị này tại phi thăng thượng giới thời điểm, liền bị bên trong thiên đình một vị thượng thần mang đi. Bây giờ chắc còn ở tiên giới bên trong thiên đình chưa từng trở về. Thái Bạch Tinh Quân cũng là trời sinh thần thánh, không nghị luận cái gì đều là một bộ biểu tình lãnh đạm. Lật ra do, từ, chính mình chấp trưởng tiên tịch, phía trên tìm được phong đô tên, vị này đã vào tiên tịch, chấp trưởng quân thiên giới, xưng quân thiên tiên quân, hẳn là đã sớm đặt trước đem vào thiên giới vì thần. Mới có tình huống như vậy, chẳng qua là như hôm nay đình không mở, cho nên mới như cũ dừng lại với ngân hà bên trên. Đáp Thương Khố không nghĩ tới còn có như vậy khác nhau. Lập tức hỏi, xin hỏi Tinh Quân, như thế nào mới có thể vào thiên đình nhậm chức? Thái Bạch Tinh Quân cũng không có chút nào che giấu, đem tự thân biết trực tiếp nói cùng hắn nghe. Tiên cũng chia cao thấp bất đồng, bởi vì công đức tu hành, đạo hạnh quả vị bất đồng, phi thăng lên giới tự nhiên cũng có bất đồng cảnh ngộ. Giống như người bình thường tiên, chân tiên, thần tiên, bằng vào một cái phổ thông tiên khí, tự thân thần ma chi khu, hoặc là tiểu công đức phi thăng lên giới, đem bay thẳng thăng đối ứng chủ tinh bên trong, sẽ trở thành trên đó giới bên trong động thiên một vị tiểu tiên tiểu thần. Phụ tá tinh thần tiên quân thống trị động thiên thượng giới. Thậm chí liền thần chức cũng không có. Chẳng qua là cư ngụ ở thượng giới mà thôi, lại có là địa tiên bằng vào phúc địa lần nữa lên trời. Chân tiên bằng vào động thiên pháp khí phi thăng, thần tiên kẹp đại công đức mà tới, liền có thể nhận chức này thượng giới một phương tinh chủ. Tinh thần, chấp trưởng một phương động thiên giới vực, tiêu giao tự tại, Đáp Thương Khố không khỏi than thở. Này hai người khác nhau quả thật là khác nhau một trời một vực. Một giả tiêu giao tự tại, thống ngự một vùng thế giới, một giả bị người quản chế, bị người điều động, đương nhiên là khác nhau một trời một vực, và lại chính là thiên tiên. Thiên tiên không có chủ tinh, hoặc là thiên tiên chủ tinh chính là thiên giới kia, cho nên thiên tiên một khi phi thăng, chính là thẳng vào thiên giới tiên đình, có thể dựa vào tự thân công đức ở thiên giới tiên đình nhậm chức một cái thần vị tiên chức. Có một phương tiên sơn phù đảo, đồng dạng cũng là lên đồng xuống tiên, cùng tinh thần so với ai mạnh ai yếu, cũng nhìn mọi người, cho nên muốn vào tiên giới thiên đình bên trong nhậm chức. Thiên tiên đương nhiên là nhất là phương tiện, ngoài ra các phe tinh thần tích lũy đầy đủ công đức, là được từ giới tiên thăng cấp thành thượng tiên thượng thần. Vào thiên giới bên trong vì tiên thần, hoặc là giống như quân thiên tiên quân bên này mang theo đại công đức lên trời, cũng có thể vào tiên giới thiên đình nhậm chức, cùng với trở thành 365 vị tinh quân. Nam Hoa Tiên Quân Đáp Thương Khố lần nữa bái tạ, vội vã theo sau Thái Bạch phủ rời đi, như cũ dọc theo xuyên qua thiên ngoại thiên đăng tiên lộ mà xuống. Dựa theo tiên lệnh chỉ dẫn, trở lại tự thân Nam Hoa Động Thiên, vô biên vân hà cùng vòng sáng mang theo bao, không gian đều bị xuyên thấu, tránh cho ở trên đường lạc mất phương hướng. Bất quá dọc theo tiên lộ một đường mà xuống, Nam Hoa Tiên Quân lại không nghĩ tới, nghe được một tiếng sắc bén mà hung ác âm thanh bén nhọn. Thanh âm kia mang theo vô cùng uy hiếp. Thật giống như có thể cắn nuốt thế gian này hết thảy. Minh trong tiếng kêu, đều mang một cổ đại đạo pháp tác chi lực. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cái dương cánh mười mấy dặm cự thú từ đỉnh đầu xẹt qua. Kim cánh chim màu đỏ, ánh mắt sắc bén, còn có cái kia cuốn tới thôn phệ đại đạo, để cho Nam Hoa Tiên Quân Đáp Thương Khố đều cảm giác được một cổ uy hiếp. Côn bằng. Nam Hoa Tiên Quân lập tức biết mình đụng phải cái gì. Trong truyền thuyết, con này Bắc Minh thần thú tại rơi khư chi địa hóa bằng mà đi. Không thấy tung tích, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở đây thượng giới thiên ngoại thiên đụng phải vật này. Bất quá trong khoảnh khắc, Đáp Thương Khố liền thấy ngồi ngay ngắn ở côn bằng trên sống lưng một đạo ăn mặc màu đỏ thẫm phu tử. Bào nam tử, Đáp Thương Khố bái kiến quân thiên tiên quân. Đáp Thương Khố có chút kích động, từ khi lần trước tại mặt trăng lặn chi khư đối phương dưới sự chỉ điểm, lấy được Nam Hoa Tiên Đảo Phúc Địa sau, liền chưa từng nhìn thấy vị này rồi. Phong Đô Tiên Quân phi thăng lên giới thành quân thiên giới chi chủ. Tiên tịch bên trên cũng xưng là quân thiên tiên quân. Đáp Thương Khố liền không có lại dùng phàm trần xưng hô, mà là xưng là quân thiên tiên quân. Phong đều ngồi ở côn bằng trên sống lưng, bằng vào cái này thần thú sức mạnh xuyên việt thiên ngoại thiên, theo tiên giới mà xuống, lại không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Đáp Thương Khố. Cúi đầu nhìn hết, liền trông thấy ăn mặc tiên bào tay cầm tiên lệnh tiên nhân. Nguyên lai là Nam Hoa Tiên Quân, người ta đều là thượng giới tiên thần, không cần đa lễ. Nam Hoa Tiên Quân lập tức nói, Đáp Thương Khố ngày xưa bái đang học cửa cung xuống, chịu được qua tiên quân chỉ điểm, mới vừa có hôm nay, cho nên Đáp Thương Khố cũng coi là tiên quân nửa người đệ tử. Tiên quân xứng nhận này lễ, Phong Đô cũng không quá mức để ý, nhìn lấy hắn gật đầu một cái, thuận miệng nói, ngày xưa ngươi bạn cùng trường bạn tốt canh lê, thua dày tất cả tại quân thiên giới bên trong. Nếu như là rảnh rỗi, có thể tới ta quân thiên giới làm khách. Đương nhiên, bất quá vãn bối bây giờ mới vừa phi thăng lên giới. Tự thân Nam Hoa Phúc Địa mới vừa hóa thành thượng giới động thiên. Bên trong như cũ bách phế đang cần hưng khởi. Chậm chút ngày giờ, sẽ đi qua quấy giày tiên quân. Trong chớp mắt, Phong đều ngồi ở côn bằng trên sống lưng, phá vỡ thiên ngoại thiên cái kia hỗn độn sương mù mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Nam Hoa Tiên Quân cũng nhìn lấy cái kia hỗn độn bất minh thiên ngoại thiên, nhìn lấy cái kia to lớn vĩ đại thần thú hình bóng một chút kéo dài, sau đó tiêu tan ở bên trong ánh sao, căn bản không thấy được đi đến phương hướng. Sau đó mình cũng dọc theo tiên lệnh chỉ dẫn về tới tự thân Nam Hoa bên trong động thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.